Thảo hôn tướng công, chương 8, góc truyện audio.com. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, đại thiếu gia. Tiếng đập cửa dồn dập, tiếng quát tháo thức tỉnh hai người đang ở trên giường đang ôm nhau ngủ. Đỗ Phi Hồng mờ mịt mở mắt ra, vốn dĩ cánh tay khoát lên trên lưng nàng đã muốn rút ra, bên giường truyền đến một chấn động nhẹ, Sở Bạch Ngọc đã xuống giường trước, nhặt y phục mặc lên. Ta đi ra ngoài nhìn xem, nàng cứ tiếp tục ngủ. Sau khi mang đai lưng vào, Sở Bạch Ngọc mới quay lại đến bên giường, dịu dàng hôn lên gương mặt của nàng, giúp nàng đem chăn đắp lên thân. Vâng, nàng vẫn còn muốn ngủ gật gật đầu, lại nhắm nghiền hai mắt. Sở Bạch Ngọc đi ra khỏi phòng nhỏ, cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy vẻ mặt kích động của Phúc Quế, mày kiếm nhăn lại, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, có loại dự cảm không tốt. Đại thiếu gia, đã xảy ra chuyện, chú Vũ Phường bị cháy rồi. Phúc Quế nghe được tin tức liền vội vàng tới đây thông báo. Cái gì, Sở Bạch Ngọc làm sao cũng không dự đoán được sẽ phát sinh chuyện này. Tình huống trước mắt thế nào? Đội cứu hỏa trong thành đâu? Đang êm đẹp làm sao có thể cháy? Toàn bộ phường đều thiêu cháy rồi, mấy hộ vệ phụ trách tuần tra ban đêm toàn bộ. Phúc Quế nhịn không được đỏ mắt, Sở Bạch Ngọc thở sâu, hai tay nắm chặt thành quyền buông xuống. Chúng ta hãy đi trước kêu Thanh Trúc Sở Văn đến đây cùng thiếu phu nhân. Dạ, Sở Bạch Ngọc dẫn theo vài người vội vàng đi tới chú võ phường, còn chưa đến gần, cũng đã cảm nhận được lửa nóng rực tận trời, cả tòa thiết phường rơi vào một biển lửa, đúc vũ khí không riêng chỉ có lò đúc là trọng yếu, bó củi cũng rất quan trọng, cho nên phường cũng trồng chất không ít than củi, bị thiêu cháy càng không thể vãn hồi, người ở đội dập tắt lửa, còn có hộ vệ nhà mình, rất nhiều lão sư phụ cũng vén tay áo lên hỗ trợ tưới nước tắt lửa. Đại thiếu gia, đại thiếu gia. Các lão sư phụ nhìn thấy Sở Bạch Ngọc đến, đều lau mũi dụi mắt đi về hướng hắn. Sở Bạch Ngọc nhìn chú võ phường đã bị thiêu hủy hơn phân nửa, nhắm mắt lại, khó nén đau lòng. Cứu hỏa trước tất cả nói sau. Phải, mọi người dùng hết tất cả tâm lực bắt đầu cứu hỏa, Sở Bạch Ngọc một bên chỉ huy hộ vệ, một bên kiểm kê thương vong, sau nửa canh giờ thế lửa dần dần đã bị khống chế. Đại thiếu gia, không xong, rất xa, từ cuối phố lại vang lên tiếng gọi dồn dập. Vải trắng bao trùm mấy cổ thi thể nằm dưới đất, những hộ vệ của Sở phủ, Sở Bạch Ngọc đang nhẹ giọng an ủi người nhà những hộ vệ kia, vừa nghe đến tiếng hét trong lòng lại nhảy dựng, tối nay sẽ không phải không chấm dứt chứ. Phúc tổng quản thở hổn hển chạy đến bên cạnh hắn, đại thiếu gia, không xong, trong phủ đã xảy ra chuyện. Phúc tổng quản vẻ mặt kích động cùng Phúc Quế giống nhau như đúc. Tâm dùng mình, Sở Bạch Ngọc vội vàng bắt lấy bờ vai của hắn. Không phải Sở phủ cũng cháy chứ? Phúc tổng quản vẻ mặt kích động, không có, đại thiếu gia, hơn một canh giờ trước một đám đạo tặc vọt vào trong phủ, làm bị thương không ít nô bộc tỳ nữ, võ sư hộ vệ trưởng Tôn đại nhân dẫn theo một số lớn quan binh đóng ở đó, bảo là muốn hỗ trợ bảo hộ an nguy của dân chúng. Tên xài lang hồ báo đáng giận này, xem bọn họ thành ngốc tử trêu đùa sao? Đại thiếu gia, đại thiếu gia, đại thiếu gia, Sở Bạch Ngọc cũng vẫn không kịp nói chuyện cuối phố lại thấy một cái bóng người quen thuộc. Còn nữa. Góc truyện audio.com, Sở Bạch Ngọc cố nén giận, nhìn bóng người càng ngày càng gần, là Phúc Liễu nô tài thân cận của Sở Nhạn. Phúc Liễu giữa trán có vết máu nhỏ, trên khuôn mặt trắng bệch dính đầy bụi đất, quần áo vừa rách vừa bẩn, bộ dáng vô cùng chật vật. Đại thiếu gia, đã xảy ra chuyện, Lục thiếu gia bị người ta làm cho bị thương, Sở Đình hộ tống Lục thiếu gia hồi phủ rồi. Hắn run run nói, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nước mắt cũng rơi xuống. Liên tiếp nhận tin tức xấu, làm cho nô bộc Sở phủ lòng người bàng hoàng, Sở Bạch Ngọc thở sâu, ánh mắt đảo qua bốn phía, lão sư phụ ngấn nước mắt, Phúc tổng quản kích động luống cuống, Phúc Liễu kinh hồn chưa định, toàn bộ mọi người đều mong chờ nhìn hắn, chờ đợi hắn chỉ huy bọn họ làm như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn này. Sở Bạch Ngọc trên môi luôn luôn nở nụ cười cũng thẳng ra, ánh mắt lạnh lùng, suy nghĩ nhanh như chớp. Phúc Quế, ngươi ở lại đây, sau khi hoàn toàn dập tắt lửa, hỏi đội cứu hỏa nguyên nhân phát hỏa, đem những huynh đệ hộ vệ bất hạnh đã chết mang đến nghĩa trang, những người khác cùng ta trở lại Sở phủ. Dạ, mọi người tâm bất an, bởi vì thái độ hắn bình tĩnh mà ổn định lại, chủ tử bình tĩnh, hạ nhân bọn họ thì sợ gì. Đồng tâm hiệp lực bắt đầu xử lý đống hỗn loạn này. Sở Bạch Ngọc cũng không trì hoãn, lập tức mang theo Phúc Tổng Quản cùng Phúc Liễu chạy về Sở Phủ, vừa đến cửa lớn của Sở Phủ, sắc mặt hắn biến hóa, vốn dĩ hộ vệ đóng ở Sở Phủ toàn bộ đổi thành quan binh, vừa vào cửa cũng đều là bọn quan binh tuần tra, ngược lại là hộ vệ nhà mình đều bị đuổi đứng sang một bên. Phúc Tổng Quản đi theo bên cạnh hắn, theo hắn đi đến phòng của Sở Nhạn, đồng thời đè thấp tiếng nói. Khoảng 2 canh giờ trước, lúc hộ vệ trong phủ chúng ta trao đổi ca trực, đột nhiên một đám đạo tặc hung thần ác sát xông vào phủ gặp người liền giết, hộ vệ trong phủ động tác nhanh chóng, liền toàn bộ đỡ được, sau đó đem những tên này trói lại, trưởng tôn đại nhân lại đột nhiên đến đây, còn dẫn theo rất nhiều quan binh vào cửa, nói là nhận được tin tức có đạo phỉ xâm nhập, muốn tới bảo hộ chúng ta. Sở Bạch Ngọc trầm mặc nhìn trong nhà trên hành lang toàn là quan binh, phi thường bất mãn. Người bị thương cũng đã an bày thỏa đáng chưa? Đám thổ phỉ kia đâu? Thổ phỉ, hừ, thật sự là buồn cười đến cực điểm, Sở gia đã trải qua nhiều niên đại như vậy, chưa từng phát sinh qua những chuyện như thế này, nếu không phải là có người cố ý lén dung túng, đám thổ phỉ này làm gì có khả năng trà trộn vào thành. Thật sự là tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Cũng đã an bày xong, trưởng tôn đại nhân vừa vào cửa, đã nói thẩm vấn phạm nhân là quyền lực của quan phủ, liền đem toàn bộ đám thổ phỉ này đưa đến nha môn ở thành Tây. Sở Bạch Ngọc không nói gì thêm nữa, chỉ nhẹ gật đầu, đi nhanh hơn đến sân Sở Nhạn, trong sân đèn đuốc sáng trưng, không ít nha đầu, nô bộc toàn bộ canh giữ ở ngoài cửa. Đại thiếu gia, có người thấy hắn, hô một tiếng, nô bộc đang vây ở chung quanh cửa thế này mới nhanh chóng thối lui, để cho hắn có thể đi vào. Xuyên qua phòng khách, bước chân của Sở Bạch Ngọc chưa ngừng, nhắm thẳng bên trong phòng đi đến, thỉnh thoảng nhìn thấy tỷ nữ bưng máu loãng đi ra, vải sa nhuốm máu, nhìn đến mấy thứ kia, sắc mặt của hắn càng khó xem. Đại phu ngồi ở bên giường, đang chuẩn bị đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hắn. Đại thiếu gia, hắn thế nào? Góc truyện audio.com. Sở Bạch Ngọc bước nhanh đến bên giường, mày kiếm lập tức nhướng cao. Sở Nhạn nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, trên thân trần trụi được bao bọc bởi những mảnh băng vải dướm máu, hơi thở mỏng manh, giữa trán, giữa lông mày, trên cánh tay, tất cả đều là chảy xước một tảng lớn, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đại phu chắp tay, Sở Bạch Ngọc cùng đại phu đi đến phòng khách, đại phu thế này mới mở miệng nói. Trên người Sở Lục thiếu gia có rất nhiều vết đao, lục phủ ngũ tạng đều tổn thương, hiện nay đã đem ngoại thương của hắn toàn bộ xử lý tốt, nhưng ngày ấy mất máu rất nhiều lại bị nội thương, mấy ngày nay là mấu chốt, nhất định phải để cho Lục thiếu gia im lặng tĩnh dưỡng, nếu có sai lầm, chỉ sợ cả đời bệnh của ngài ấy hoàn toàn không thể chữa khỏi, tiểu nhân hiện tại lập tức trở về kê đơn thuốc. Sở Bạch Ngọc nhắm mắt lại, ta đã biết, đã làm phiền ngươi. Nói xong, liền hướng Phúc Tổng Quản ra hiệu, Phúc Tổng Quản lập tức hiểu ý, gật gật đầu theo đại phu đang rời đi. Phúc Liễu, Sở Đình đâu? Sở Đình là cận vệ Sở Nhạn, giống như hắn cùng Sở Lôi, có thể nói là như hình với bóng. Phúc Liễu lau nước mắt ở khóe mắt, Sở Đình đưa Lục thiếu gia hồi phủ sau liền đi tìm biểu thiếu gia. Sở Bạch Ngọc gật gật đầu, biểu đệ thừa kế thuật của biểu thúc, Sở Đình có lẽ muốn đi thỉnh biểu đệ tới đây một chuyến. Lưu lại hai nô tỳ, người khác đều lui ra đi. Phúc Liễu, đừng cho ta thấy ngươi rơi thêm một giọt nước mắt, đi theo ta. Tiếng nói hắn khàn khàn trong trẻo nhưng lạnh lùng đe dọa. Vốn dĩ Phúc Liễu còn cúi đầu lau nước mắt vừa nghe thấy, nhịn không được dùng mình một cái, kinh ngạc ngước mắt lên nhìn bóng lưng đại thiếu gia, sống lưng thẳng thắn lộ ra ngạo nghễ lạnh lùng, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện, thì ra đại thiếu gia luôn thích cười, cũng có thể tản mát ra khí thế cùng chủ tử giống nhau, làm cho người ta không khỏi khâm phục từ trong lòng. Sở Bạch Ngọc không vào phòng, khuôn mặt tuấn mỹ âm trầm lạnh lùng, trong mắt phượng lóe ra lửa giận nồng đậm, đi nhanh, lưu loát nhanh chóng tiến lên phía trước, Phúc Liễu thấy thế, xoa xoa mặt chạy nhanh, đuổi theo. Một mồi lửa, đốt rụi chú võ phường của Sở gia lập nghiệp đã trăm năm, đánh chết 4 hộ vệ, một trận cướp bóc đe dọa sinh mệnh Sở gia Lục thiếu gia, đến nay vẫn chỉ có thể nằm ở trên giường. Sở gia ngày gần đây tai họa không ngừng, hơn nữa một đám quan binh tiến vào chiếm giữ Sở phủ, trong thành dân chúng cũng nhịn không được nữa đều bàn tán xôn xao, rất nhiều người tung tin vịt Sở gia rất có thể sắp sụp đổ, cũng có người nói Sở gia đích thị là trêu chọc người nào, dân chúng phân vân, nhưng không một người nào, không có một ai nói là Sở gia có lợi. Sở Bạch Ngọc khuynh tâm tâm lực giải quyết hậu quả đến tối trời tối đất, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Mà Đỗ Phi Hồng ở cửa hàng nghỉ ngơi đến hôm sau mới quay về Sở phủ, đến giờ mới biết được nhiều chuyện đã xảy ra như vậy. Mệt mỏi xoa xoa mi tâm, Sở Bạch Ngọc trấn định tinh thần, xử lý từ cửa hàng các nơi đến sự vật, chuyện thiết phường trăm năm trái này đã bị truyền ra ngoài, tiếng tăm của Sở gia không khỏi chịu ảnh hưởng, các nơi lục tục hồi báo, các nhà máy hiệu buôn hợp tác đã lâu đều muốn giải ước, sự tình càng rối rắm, căn bản xử lý không xong. Đại thiếu gia, ngài có khỏe không? Muốn nghỉ ngơi trước hay không? Góc truyện audio.com. Phúc Quế lo lắng nhìn chủ tử, hắn cũng biết sự tình vừa nhiều vừa rối rắm, đại sự chưa định việc nhỏ lại lên, còn có tăng sự các huynh đệ, đại thiếu gia chỉ có một mình, làm sao có biện pháp nhận nhiều việc như vậy. Không cần, ngươi nói tiếp đi. Theo hướng gió cháy lúc đêm khuya tổng cộng có 4 huynh đệ phụ trách tuần tra ban đêm, 4 huynh đệ kia. Tất cả đều bị giết hại. Phúc Quế nói đến đây không khỏi có chút khổ sở. Sau khi dập tắt lửa, tiểu nhân đặc biệt tuần tra phường, bên trong phường trên sàn nhà có dấu vết dầu vương vãi khắp nơi, quỷ dị là, sau khi tiểu nhân đến hỏi qua đội cứu hỏa lại nói không có, còn nói thề kiên quyết là hỏa lò chúng ta che đậy không kỹ, ngọn lửa lan ra mới có thể cháy, hoàn toàn nói không chính xác, càng kỳ quái là tiểu nhân cầu kiến thì thái thú và huyện thái gia kêu người gác cổng nói qua loa rồi đuổi đi, không phải nói người không có ở đó, mà nói là công vụ bề bộn. Chuyện này không khỏi cũng quá đúng dịp đi, các vị quan to này, thời điểm béo bở có lợi so với ai khác đều nhanh hơn, có việc muốn nhờ, đồng dạng cũng chuồn mất so với ai khác cũng nhanh hơn. Sở Bạch Ngọc trầm ngâm, có hỏi thăm những người gần đó không? Chú võ phường cháy, có quá nhiều người có thể đắc lợi rồi, nhưng ai lại có can đảm động thủ, có lẽ trưởng tôn hoặc võ Huệ Ân chính là. Bọn họ đốt chú võ phường, đến tột cùng có mục đích gì? Hỏi qua rồi, những người ở gần đó nói, ban đêm tựa hồ nghe thấy tiếng đánh nhau, từng có người chạy đến xem xét, lại không phát hiện gì, cho nên cũng không còn để ở trong lòng, kết quả chưa tới một canh giờ, liền cháy. Phúc Quế lục lọi cuốn sổ ghi lại trong tay, tiểu nhân điều tra trên dầu thắp toàn bộ phường gần như chỗ nào cũng đều có, dầu thắp này dùng lượng không ít, hỏi tham qua vài lão bản bán dầu thắp trong thành, có mấy người lắc đầu nói không biết, nhưng có mấy người lại ấp úng. Đi tìm quản sự mấy tiền trang trong thành hỏi thăm thử về mấy lão bản nói quanh co kia có phải đột nhiên tăng thêm một khoản tiền hay không? Chỉ cần đi theo tiền cũng biết là ai ra chủ ý. Phúc Liễu, binh khí đã mất thì sao? Trước mắt còn không có tin tức ngày đó sau khi ở ngoài thành ác đấu, huynh đệ chúng ta bị thương không ít mấy người. Hắc y nhân kia che mặt cũng chết vài người, bất quá những hắc y nhân kia thân hình rắn chắc võ công không kém, từng chiêu từng thức đều là xuất từ quân giáo, có lẽ là nhân mã của võ tướng quân. Phúc Liễu nói, quả nhiên là hắn, điểm này hắn như đã đoán trước, Sở Lôi, đám thổ phỉ kia bị giải đến quan nha thì sao? Sở Lôi nhếch miệng, đều chết hết, hắn liên tục vài đêm đến thăm đại lao, mỗi một đêm đều nhìn thấy quan binh cực kỳ hung tàn nghiêm hình tra tấn, chống càng lâu chính là càng thống khổ. Sở Bạch Ngọc nhếch môi cười lạnh, không lưu người sống phải không? Không nghĩ tới trưởng tôn vô ưu cũng là người tâm ngoan thủ lạt như vậy. Quan sai đóng tại trong phủ có động tĩnh gì không? Có mấy tên xấu xa, lén lút dò xét chung quanh phủ, phòng nghị sự chủ lâu đã bị tham qua vài lần, bọn họ hình như đang tìm gì đó. Sở Lôi có chút cảnh giác, trưởng tôn đại nhân muốn tìm cái gì trong phủ? Sở Bạch Ngọc yên lặng, binh khí phổ, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng nghiêm nghị, trên khuôn mặt tuấn mỹ, tràn đầy cười nhạo châm chọc. Sở gia vì đại đường đúc vũ khí nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, đổi tất cả lấy cũng là đây. Đại thiếu gia, góc chuyện audio.com. Phúc Quế cùng Sở Lôi đồng thời cúi đầu cùng lớn lên ở Sở gia, bọn họ cũng có thể hiểu đại thiếu gia vì sao bất bình như vậy. Đại thiếu gia, lão sư phụ bên chú võ phường hỏi, khi nào thì sẽ bắt đầu xây dựng lại. Phúc Liễu thở dài, Sở Bạch Ngọc lắc đầu, không có chú võ phường, đôi mắt đen chậm rãi nhìn thẳng vào ba khuôn mặt kinh ngạc trước mắt. Từ mấy tháng trước ta cùng với Lục thiếu gia cũng đã thảo luận có nên giúp triều đình chế tạo binh khí nữa hay không. Cái gì, nhưng là. Phúc Quế mở to mắt không dám tin, nay bị thiêu hủy cũng tốt, nhạn sớm đã sắp xếp xong xuôi, những lão sư phó kia nếu muốn tự mình mở tiệm rèn, chúng ta sẽ bỏ vốn, nếu muốn đi những thương nhân chú kiếm khác, chúng ta cũng sẽ viết phong thư đề cử, chỉ có đốc binh khí, chúng ta ngàn lần không thể tiếp tục lại. Sở Bạch Ngọc có chút hối hận không sớm một chút làm như vậy, kỳ thật từ nửa năm trước hắn cũng đã cùng nhạn bàn qua vấn đề này, dựa theo tài lực của Sở gia hiện nay, cho dù không đốc vũ khí cho triều đình, chuyện kinh doanh của Sở gia cũng không có vấn đề gì. Nếu là như vậy, vì sao Lục thiếu gia còn muốn tham gia thẩm tra vũ khí năm nay? Phúc Liễu không hiểu, nếu vô duyên vô cớ bước ra triều đình sẽ không khả nghi sao? Sở Bạch Ngọc đặt bút xuống, đứng lên đi đến bên cửa sổ phía trước, nhìn bầu trời hoàng hôn, trong lòng nổi lên một tia chua xót, chưa ở trong đó, không biết khổ này, nay hắn đã ở trong đó rồi, càng có thể hiểu được cảm giác bên trong đó. Đường Kim Thánh Thượng tuổi già cơ thể suy yếu, ngoại nhân tham gia vào chính sự, nhà chúng ta nếu không rời khỏi, sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, nay xảy ra chuyện thế này, coi như việc nhỏ. Chỉ tự trách mình, lúc trước có lẽ nên kiên trì không cho nhạn làm tiếp lần mua bán cuối cùng này, biết rõ sẽ có tai họa, nhưng vẫn là mềm lòng theo nhạn, mới có thể làm hại hắn hiện tại nằm ở trên giường, đe dọa tính mạng. Tiểu nhân biết, bọn người Phúc Quế đều là nhân tài Sở gia cố ý bồi dưỡng, hiện tại tuy rằng đi theo bên cạnh chủ tử, vốn dĩ về sau cũng sẽ được phái đến quản sự các nơi, đối với động tĩnh trong triều, bọn họ cũng đều thập phần rõ ràng. Bỗng dưng, một tiếng bước chân quen thuộc nhẹ nhàng từ đàng xa truyền đến, Sở Bạch Ngọc nhìn mấy người trong phòng phất phất tay. Đều đi xuống, căn cứ theo phân phó của ta đi làm. tiếng bước chân từ xa tới gần đã đi tới trước cửa, Phúc Quế bọn họ cho nhau cái ánh mắt trao đổi, thức thời khom người rời đi, thì vừa vặn gặp phải người tới. Thiếu phu nhân, sau khi ba người cung kính cúi đầu thi lễ, vội vàng lui ra. Đỗ Phi Hồng sau khi hướng ba người này nhẹ gật đầu, đi thẳng vào phòng, bưng canh gà trong tay vẫn còn tỏa ra mùi hương đặt lên bàn, Sở Bạch Ngọc thế này mới xoay người đi đến bên nàng, nhìn nàng, không nói một câu. Đỗ Phi Hồng đau lòng sờ sờ mặt của hắn, hai tay chủ động vòng qua hông của hắn. Ta hầm canh, chàng uống một chút được không? Đầu bếp nữ nói mấy ngày nay chàng cũng chưa ăn gì, như vậy đối thân thể không tốt. Nàng biết hắn cuối cùng cũng mệt mỏi, sự việc càng nhiều, đều do nàng vô dụng, vào lúc này lại không có biện pháp giúp hắn. Mấy ngày này lạnh nhạt nàng rồi, không có chàng nào có lạnh nhạt ta ở trong phủ thực tự tại. Sở Bạch Ngọc quay lại ôm chặt nàng, đặt cằm trên đầu nàng, nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Hồng Nhi, nàng nên về Đỗ phủ tránh một chút đi. Khóc chuyện audio.com Tình thế hiện tại không tốt, hắn thật sự không có thừa tâm lực chiếu cố đến nàng, tuy rằng đã có Sở Văn cùng Sở Tú, nhưng hắn luôn có chút bất an. Không cần, Đỗ Phi Hồng có chút không vui nhanh miệng nói. Tại sao phải tránh né? Nơi này không phải nhà của ta sao? Trong lòng nàng, đã sớm nhận định mình là con dâu Sở gia. Cười khẽ cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tức giận của nàng, hôn một chút lên mặt của nàng. Chờ mọi chuyện trong phủ xử lý xong xuôi, chúng ta sẽ thành thân. Hắn muốn nàng chính thức trở thành thê tử của Sở Bạch Ngọc hắn. Bạch Ngọc, vì sao cha mẹ cùng Túc Thúc vẫn chưa trở về? Theo lý mà nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ hẳn là nên trở về gấp mới đúng, tại sao cũng chưa có ai trở về giúp hắn? Nàng thật sự đau lòng nhìn hắn mệt thành như vậy. Ta không cho người ta thông báo cho bọn họ chuyện kinh doanh của Sở gia đã giao cho chúng ta xử lý, cửa hàng xảy ra chuyện, bọn họ khẳng định cũng biết, nếu đến bây giờ cũng còn không trở về, liền đại biểu bọn họ tín nhiệm chúng ta, cảm thấy ta cùng nhạn có thể đem sự tình xử lý tốt. Nói đến đây, hắn cũng không biết nên cười hay là nên khóc, cha cùng Túc Túc thấy hắn cùng nhạn thật lợi hại, hay là tin tưởng mù quáng. Chàng ăn canh trước đi, kéo lấy tay của hắn, ấn hắn ngồi vào ghế, đem canh đưa cho hắn. Sở Bạch Ngọc cười đưa tay tiếp nhận, một bên ăn canh, một bên hưởng thụ nàng ôn nhu quan tâm, Đỗ Phi Hồng đứng ở phía sau hắn, giúp hắn vuốt ve bờ vai cứng ngắc. Từ đâu mà học được, thật là có kỹ năng, sau khi xoa bóp như vậy, tinh thần hắn tốt hơn nhiều. Thanh Trúc dạy ta thoải mái không? Nàng xoa xoa, nhịn không được có chút đau xót, thân thể hắn so với lúc trước lại càng gầy đi, mệt mỏi trên mặt cũng không thể che hết. Sở Bạch Ngọc nhắm mắt lại hưởng thụ, trong chốc lát sau, hắn mới vươn tay đem nàng kéo đến ngồi trên đùi. Mới xoa có hai cái nàng đã cảm thấy ủy khuất muốn khóc rồi. Hắn cố ý nói ác, Đỗ Phi Hồng mắt ửng đỏ nhìn hắn, nhìn thấy bộ dáng hắn hung ác ca mày, đáy mắt lại tràn ngập thương tiếc đối với nàng. Đúng vậy, chính là ủy khuất, nhìn chàng về sau còn dám đối với thân thể của mình như vậy hay không, còn phải để ta vì chàng mà lo lắng. Mím miệng cố gắng học vẻ mặt hung ác của hắn. Chỉ tiếc hốc mắt nàng đỏ hoe, miệng cong tạo thành không đâu vào đâu, làm cho Sở Bạch Ngọc nở nụ cười. Ta đã biết là lỗi của ta, không có lần sau. Ta thổi một chút nương tử tâm ta đau a, lần này làm Đỗ Phi Hồng nở nụ cười. Lại làm trò này, dúi đầu vào trước ngực của hắn, lòng của nàng vẫn còn có chút dầu dĩ. Nếu ta là Chi Thư thì tốt rồi, Chi Thư thông minh lanh lợi, làm chuyện gì cũng cẩn thận không giống với nàng. Sở Bạch Ngọc rất không hài lòng bĩu môi. May mắn không phải nàng ta, hắn đến bây giờ mỗi khi nghĩ đến Đỗ Chi Thư ở sau lưng nói xấu hắn, hắn tuyệt không cảm thấy Đỗ Chi Thư có cái gì tốt. Trong giọng nói hắn có ý khinh miệt rất rõ ràng, Đỗ Phi Hồng hờn dỗi đưa tay đánh hắn một cái. Nàng là muội muội của ta, người chắc chắn vẫn còn ghi hận, nếu nàng ấy không phải muội muội của nàng cảm thấy nàng ấy còn có chỗ đứng ở thành đô sao? Ngụ ý, nếu không phải muội của nàng, sớm đã bị chỉnh đến chết rồi. Hai cánh tay vòng chặt lấy hắn, Đỗ Phi Hồng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Vậy ta còn phải cảm ơn chàng tha cho nàng ấy một mạng sao? Dĩ nhiên, gật đầu vẻ đương nhiên, chàng thật là, khóc chuyện audio.com Đỗ Phi Hồng cười khanh khách không ngừng, Sở Bạch Ngọc nhẹ vỗ về mái tóc đen của nàng, ôm nàng không nói một câu, chỉ cần ôm nàng vào trong ngực mệt mỏi nhiều hơn nữa cũng sẽ biến mất. Đại thiếu gia, thanh âm của Phúc Tổng Quản ở ngoài cửa vang lên. Chuyện gì, đại thiếu gia, ngày kia là ngày đưa các huynh đệ đi ăn nghỉ cho các huynh đệ, ngài có thể đi qua không? Phúc tổng quản biết thiếu phu nhân cùng đại thiếu gia cùng một chỗ, hắn cũng không muốn quấy rầy, nhưng việc này rất quan trọng, nếu Lục thiếu gia không có việc gì là tốt rồi, đại thiếu gia nhất định sẽ đi làm, nhưng ngày kia vừa vặn lại đúng là ngày sơ thẩm, một mình đại thiếu gia, làm sao chia thành hai nửa a? Sở Bạch Ngọc mi tâm nhăn lại, có cùng ý nghĩ như Phúc tổng quản, ngày sơ thẩm đó là ngày quan trọng, binh khí mất đi không tìm được, quan sai trong phủ bắt đầu tìm kiếm chung quanh, ngày đó nếu hắn không đến, chỉ sợ hai tên gian tặc kia lại giáp tâm gây ra phiền toái cho sở phủ. Vẻ mặt hắn đăm chiêu, Đỗ Phi Hồng chủ động mở miệng. Ta đi, nàng muốn giúp hắn chia sẻ ưu phiền. Suy nghĩ một chút, Sở Bạch Ngọc mới gật gật đầu. Cũng được, vậy nhờ nàng đi một chuyến, hảo hảo an ủi người nhà bọn họ. Bốn mạng người, nghĩ đến đây, hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Ta biết, Đỗ Phi Hồng trấn an sờ sờ hắn, nàng cảm giác được cảm thấy hắn mới là người cần được an ủi. Phúc tổng quản, đến lúc đó làm phiền ngươi hộ tống thiếu phu nhân cùng đi. Sở Bạch Ngọc nhẹ nhàng phân phó, Phúc tổng quản gật gật đầu, lão nô đã biết, lão nô lui xuống trước, đêm đã khuya, nàng về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nhìn sắc trời một chút, Sở Bạch Ngọc thúc giục nàng. Đỗ Phi Hồng nhu thuận gật đầu, không quấy rầy hắn làm việc nữa, sau khi hắn khoát tay, mới lưu luyến rời đi, thay hắn đóng cửa lại, lơ đãng ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời, nàng nhịn không được thì thào nói nhỏ. Hy vọng tất cả đều có thể thuận lợi giải quyết. Lại liếc mắt nhìn cửa phòng một cái, lắc đầu rồi rời đi rất nhanh. Cách chương.